Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 597, tuân mệnh. Ta ra một, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, Lưu Thiên Thủy lại khôi phục như cũ tư thái. Nhớ tới, có phải hay không rất kinh ngạc. Như vậy mất mặt sự tình, bản tôn là thật không muốn nói. Lưu Thiên Thủy giống như cười mà không phải cười nhìn qua hắn. Thấp giọng nói, người còn thiếu bản tôn một cái thiên đại nhân tình. Bởi vì một lần kia, bản tôn bất đắc dĩ vận dụng trong cơ thể còn thừa không có mấy linh khí. Kém chút liền chết ở nơi đó. Hắc hắc, hảo hảo nhớ kỹ, đừng lấy oán báo ơn. Lưu Thiên Thủy nói, là vừa định quen thẩm mà hướng Mặc Liên Thành trên bờ vai vỗ vỗ. Lại giơ tay lên giữa đường buông ra. Vì là tăng thêm sức thuyết phục, hắn lấy ra pháp bảo, một chương huyết khế, cái này một chút, Mặc Liên Thành là ánh mắt phức tạp, an a, liên quan tới nha đầu kia, không ai sẽ cùng ngươi đoạt, cũng đoạt không qua ngươi. Lưu Thiên Thủy ngượng ngùng nói, gặp Mặc Liên Thành trầm mặc, không khỏi nghĩ vòng qua hắn, đi vào, nhưng không ngờ Mặc Liên Thành cánh tay duỗi ra, ngăn trở. Thản nhiên nói, muốn gặp nàng, cũng có thể, bảo trì Đông Nhạc Quốc bộ dáng đi gặp. Tại sao? Không có tại sao, cũng là bởi vì ngươi cái này bộ dáng. Bản vương nhìn không vừa mắt, Lưu Thiên Thủy là muốn phát điên. Có người là bật cười, chính là một mực trầm mặc tộc trưởng đại nhân. Lưu Thiên Thủy, bản tọa cũng cảm thấy ngươi vừa mới bộ dáng, vô cùng thuận mắt. Mặc Diệp Phong trêu chọc, nhưng là lời nói chưa xong. Lưu Thiên Thủy một đạo dải lụa màu trắng thẳng đến hắn mệnh môn. Tốc độ nhanh chóng, cho người sợ hãi thán phục. Mà Mặc Diệp Phong, sớm đoán được hắn sẽ có một chiêu này tựa như. Màu xanh nhạt lưu quang bỗng nhiên tụ họp một chút, đem dải lụa màu trắng ngăn lại. Nhưng cũng ăn một điểm thiệt ngầm. Tiểu Phong Tử, có phải hay không lại muốn đánh một hồi? Nào đó tôn giả mặc dù là quái thai, lại không phải ai đều cho trêu chọc. Bao quát Mặc tộc tộc trưởng, bản tọa phụng bồi, Mặc Diệp Phong lại không chút nào sợ. Hai cái đều là lão hồ ly. So với bọn hắn sống 5 tháng, Khúc Đàn Nhi cùng Mặc Liên Thành hiện tại quả thực là tiểu tiểu hài. Có thể là bọn hắn liền là đưa tại hai cái tiểu tiểu hài trên người. Mặc Liên Thành đi vào, cửa cũng đóng lại. Lúc này, trong phòng lại truyền ra một câu. Ra, hắn thật sự là lão quái vật a? Khúc Đàn Nhi hiếu kỳ hỏi. Nhưng hắn làm sao lại nghịch sinh trưởng đây? Tu luyện đạt tới nhất định giai vị, là có thể làm cho mình một mực bảo trì tuổi trẻ bề ngoài. Nhưng cũng cần nhất định linh khí tiêu hao. Lúc trước, tại Đông Nhạc Quốc hắn hẳn là nguyên bản tư thái. Thì ra là thế, trên TV cũng thường xuyên diễn. Có ít người mất đi cái gì pháp lực, nội lực thần mã, liền sẽ bất thình lình trở nên rất già. Nguyên lai là cái này một cái đạo lý. Như vậy, Khúc Đàn Nhi nghĩ đến một sự kiện. Hắc hắc, tộc trưởng đại nhân, hắn đây. Triệt tiêu duy trì tuổi trẻ huyền khí. Hắn là cái gì bộ dáng? Làm gì hỏi như vậy? Khúc Đàn Nhi nháy mắt mấy cái. Lại nho nhỏ giọng nói. Hắn, lớn lên rất giống ngươi. Mặc Liên Thành để mắt tới nàng. Có chút cắn răng. Nói như vậy, là nàng muốn biết hắn lão là dạng gì. Ra, đừng sinh khí, đừng sinh khí. Là người đều sẽ có chút hiếu kỳ. Khúc Đàn Nhi cười ngượng ngùng. Ha ha. Bên ngoài truyền đến một trận cười sang sảng. Mặc tộc trưởng cười uốn nắn. Nói ra, không phải bản tọa lớn lên giống Liên Thành, là hắn giống bản tọa. Đúng vậy a, đường đường thần y công tử, làm sao lại thành ngươi tôn? Lưu Thiên Thủy đột nhiên là lạ nối liền mà nói. Cố ý, ngươi làm sao biết rõ việc này? Nào đó tộc trưởng quẫn bách, tự mình chuốc lấy cực khổ. Vừa là đoán, hiện tại khẳng định, nào đó tộc trưởng là cắn được đầu lưỡi. Cách chương.